Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3585, ngươi nghĩ quá nhiều ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là hắn vừa rồi tự mình thay mặc Liên Thành chữa thương phát hiện Loan Kỵ vì là gia tộc, lâu dài chinh chiến, bình định chiến loạn, đổ máu tổn thương là thường cũng có sự tình, nhưng mà, khi hắn khởi động gia tộc bí thuật, dự định giúp mặc Liên Thành chữa thương thời điểm, mới dần dần phát hiện mặc Liên Thành thân thể có bao nhiêu hỏng bét, liền mặc Liên Thành thân thể hiện ra rã rời cùng tổn thương trạng thái, đổi lại người bình thường, sớm hồn về Tây Thiên. Nhưng hắn, thế mà còn có thể đánh bại Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ, sau cùng, tựa hồ còn miễn cưỡng cùng hắn tam tổ ra bất phân thắng bại. Loan Kỵ mặc dù không thể tận mắt chứng kiến bọn hắn chiến đấu, hắn mang theo tinh binh đã tìm đến thời điểm. Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ tức hồn hền mà để hắn đi bắt người, mà tam tổ ra, mặc dù kiệt lực duy trì lấy ngày thường bình tĩnh khí độ, nhưng là, Loan Kỵ cách hắn gần chút, ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh. Loan Kỵ liền biết rõ, cơ hồ xưng bá toàn bộ Xích Hà thành tam tổ ra tổn thương. Mà hắn lão nhân ra, là bị khúc đàn nhi trong miệng phu quân sáng tạo làm bị thương. Nhưng mà, mặc Liên Thành trên người, làm cho người chấn kinh địa phương không chỉ như thế, lớn nhất gọi Loan Kỵ cảm giác không thể tưởng tượng nổi là, như vậy cường đại tồn tại, thể phách tự nhiên là cường kiện, nhưng đối với bọn hắn Xích Phượng giới từ nhỏ tu luyện bí thuật người mà nói, mặc Liên Thành cũng không có được một bộ đạt tiêu chuẩn tu luyện bí thuật thân thể, có thể là, cứ như vậy một bộ thất bại thân thể, thế mà bao dung lấy vô thượng cường hãn lực lượng. Hắn không có bởi vì tiếp nhận vượt qua phụ tải lực lượng mà thân thể tự bảo, ngược lại trải qua vô số chiến đấu, ngoan cường sống sót. Hắn là làm sao làm được, mà cực kỳ rung động là, mặc Liên Thành, sở dĩ hôn mê, tam tổ ra gia tăng với hắn trên người một chiêu bí thuật, uy lực xác thực lớn, nhưng, nhiều lắm là, chỉ có thể coi là, đè chết lạc đà sau cùng một cây rơm rạ. Chân chính bị thương mặc Liên Thành, là hắn tự thân bí thuật không cách nào đánh giá cường đại. Như vậy so sánh hạ xuống, cái này tên gọi Mặc Liên Thành lạ lẫm nam nhân, hắn thực lực tựa hồ so tam tổ ra quá mà không bằng. Vì lấy điểm ấy phát hiện, Loan Kỵ đã rung động, lại hoang mang. Khúc Đàn Nhi, cùng cái này Mặc Liên Thành, bọn hắn đến cùng là cái gì lai lịch? Phu quân ta, tại ta ánh mắt, tự nhiên tốt nhất, hắn cho tới bây giờ sẽ không khiến ta thất vọng. Nói lên Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi mắt hạnh hiện ra nhu tình. Loan Kỵ không có nói tiếp, chỉ là thu hồi suy nghĩ, yên lặng liếc nhìn nàng một cái, trong lòng không hiểu bị nàng nhướng lên không cao hứng cảm xúc. Vậy còn ngươi, Khúc Đàn Nhi ngừng lại, ta, làm sao, còn Trang, Loan Kỵ lãnh đạm mở miệng, ta thay ngươi kiểm tra thương thế thời điểm, phát hiện, ngươi chính yếu nhất tổn thương, không phải đến từ Hỏa Loan nhất tộc cùng Khổng Tước Vương tộc bí thuật. Khúc Đàn Nhi nghe vậy, không có lập tức đáp lời. Loan Kỵ liếc nhìn nàng một cái, còn có cái gì không rõ? Ngươi nên rõ ràng ngươi vì sao tổn thương, ngươi phu quân tổn thương nguyên khí, chỉ cần trải qua dốc lòng điều dưỡng, đợi một thời gian, vẫn là sẽ khỏi hẳn. Nhưng ngươi thương, ta trị không tốt, chỉ có thể giảm bớt ngươi đau đớn, tin tưởng, tỉnh lại cái này hơn phân nửa mặt trời, chính ngươi nên phát giác được không ổn. Hắn ngữ khí bình tĩnh, Khúc Đàn Nhi trầm mặc, xác thực, như hắn nói, nàng đã cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được bọn hắn còn không có rời đi Hỏa Loan nhất tộc quản hạt địa vực thời điểm, nàng nhịn không được âm thầm nói một chút tử khí không có nói đi ra, trái lại, lá lách nơi truyền đến chui đau lòng. Chỉ bất quá, trận này đau nhức, tại lo lắng Mặc Liên Thành thương thế trước mặt, bị nàng tận lực coi nhẹ rơi. Bởi vì cùng nhau đi tới, đã từng chỗ sống qua đau nhức, so cái này còn muốn thống khổ hơn ngàn gấp trăm lần, sau cùng, còn không phải đồng dạng sống qua tới. Nàng coi là, chỉ là vấn đề nhỏ, có thể hiện tại, Loan Kỵ đề cập vấn đề này, nàng không thể không một lần nữa xem kỹ, vấn đề này tính nghiêm trọng. Cách chương.